đeo trên tay, hoặc là đặt để trong bao, trên y phục, yếm, o có linh không linh, thành tâm sẽ linh, o có hành không đức hạnh, chơi vui là được, cách chương.